Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, phá rỡ xử lý chủ nhiệm. Ngoài khách sạn, phóng tầm mắt nhìn tới người đông nghìn nghịt, người người nhốn nháo, bọn hắn từng cái trong tay cầm gà, vịt, cá, trứng, thịt heo, thịt bò các loại, mang trên mặt vẻ vui thích, nhìn thấy Lữ Thiên Gia. Dẫn đầu ba vị trưởng trấn lúc này quỳ xuống lại, thảo dân khấu kiến đại hoàng tử điện hạ. Ba vị trưởng trấn dẫn đầu, phía sau dân trấn cũng liền tất cả đều quỳ xuống lại. Khấu kiến đại hoàng tử điện hạ, khấu kiến đại hoàng tử điện hạ, khấu kiến đại hoàng tử điện hạ. Sóng âm cuồn cuộn như sóng chiều, một làn sóng che lại một làn sóng. Tại cái này hoàng lương trấn trên không thật lâu bồi hồi, không tản đi hết. Những người này, không chỉ có riêng là hôm qua chỉ có những cái kia đức cao vọng trọng lão giả, càng nhiều hơn chính là dân chấn biết được Lữ Thiên Tiểu Phỉ tin tức sau tự phát chạy tới muốn dùng phương thức của mình cảm tạ Lữ Thiên. Ánh mặt trời chiếu tại Lữ Thiên trên mặt, Lữ Thiên khóe miệng chậm rãi dương lên, rất hưởng thụ loại cảm giác này, trợ giúp bọn hắn Tiểu Phỉ, nhận tôn kính của bọn họ. Đây là cỡ nào thoải mái một sự kiện a. Lữ Thiên ca ca, chấm ngoặc kép, Dương Ngữ Phong nâng lên mình cái đầu nhỏ, nghiêng mặt nhìn về phía Lữ Thiên, trong mắt tràn đầy ý sùng bái. Trong mắt của nàng Lữ Thiên ca ca thật là quá lợi hại, tương đương Sona ôn nhu mà cười cười. Nhìn về phía Lữ Thiên ánh mắt nhu tình giống như nước. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, thu hoạch được nguyên khí giá trị 100, phổ thông rút thưởng 1 lần. Chí Tôn rút thưởng 1 lần. Nghe hệ thống thanh âm, Lữ Thiên nụ cười trên mặt chính là càng thêm sán lạn. Ha ha ha ha, ta quả nhiên là cái thiên tài a. Lữ Thiên nội tâm hưng phấn không thôi. Lần này không chỉ có đạt được 1 lần phổ thông rút thưởng, còn có 1 lần Chí Tôn rút thưởng. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Túc chủ dựa theo ý nguyện của mình, làm việc hoàn mỹ, trình độ vượt qua hệ thống đoán trước. Rất có đầu não, vì vậy ban thưởng Chí Tôn rút thưởng 1 lần tương đương, hệ thống muội tử manh manh đát thanh âm vang lên. Cũng là tràn đầy vui sướng, nhưng rất nhanh, Lữ Thiên chính là nhức đầu, bởi vì một nắm lớn gà, vịt, cá, trứng, thịt heo, thịt bò chờ nhét vào trong ngực của hắn, đều nhanh đem hắn chôn. Muốn biết, tại cái này hoang vu sa mạc trên gành bãi, những thức ăn này đều là cực kỳ chân quý, là thật nhiều người ta ăn Tết mới có thể hưởng dụng mỹ thực. Những bình dân này có thể tự phát đem những này nguyên liệu nấu ăn lấy ra đưa cho Lữ Thiên. Đúng là bọn họ sâu trong nội tâm cảm tạ. Không cần dạng này, không cần dạng này, ta thân là hoàng tử, không thiếu những này, các ngươi nha, tất cả đều lấy về mình hưởng dụng liền tốt. Còn có Hắc Phong trại một chút hàng tồn, đoàn người cũng đều cho phân, cho các ngươi sinh hoạt thêm chút tặng thưởng. Lữ Thiên tại tiêu diệt Hắc Phong chạy về sau, cũng liền cầm đi mấy trăm khối nguyên thạch, cái khác một vài thứ, hắn đều chướng mắt, khấu tạ đại hoàng tử. Mọi người lần nữa quỳ xuống lại, chân thành cảm tạ Lữ Thiên. Lữ Thiên nhìn xem một màn này rất là cảm xúc, mặc dù hắn Tiểu Phỉ là mang theo mình mục đích, nhưng chung quy là cứu được người có phải không? Đoạt lại thái tử chi vị, lên làm hoàng đế, cùng yêu dân như con, bảo hộ quốc gia là tại trên một đường thẳng. Chỉ ít, tại Lữ Thiên xem ra, đây là một cái tính chất sự tình, người để hắn làm hôn quân, thật có lỗi. Tiếp nhận 9 năm giáo dục bắt buộc hắn, còn vụng trộm bổ khóa, không làm được hôn quân, muốn làm, cũng muốn làm một cái danh chấn muôn đời thánh đế. Nghĩ đến nơi này, nhìn xem quỳ lạy trên mặt đất dân chúng, hắn trong lòng lập tức hào tình vạn trượng, đối với kia đế vị càng cảm thấy hứng thú hơn. Trước đó hắn muốn làm hoàng đế là bởi vì hoàng đế tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, nhưng hắn hiện tại cảm thấy còn cần thêm một đầu, đó chính là kiến thiết chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Rất hoàn mỹ. Đây mới là hắn trong lòng chân chính muốn nước, phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị ái quốc, kính nghiệp, thành tín, thân mật khi Lữ Thiên, Sona, Dương Ngữ Phong ngồi xe ngựa rời đi Hoàng Lương trấn thời điểm. Long Đằng khách sạn bảng hiệu vừa vặn treo, tại dưới ánh mặt trời lóe ra kim quang. Vừa lên xe ngựa, Lữ Thiên chính là không kịp chờ đợi cùng hệ thống bắt đầu giao lưu. Hệ thống muội nện, mau ra đây rút thưởng á. Tới rồi tương đương biểu muốn lo lắng sao tương đương, hệ thống muội tử nghịch ngợm đáp lại nói. Túc chủ là chuẩn bị trước tiến hành phổ thông rút thưởng đâu vẫn là chí tôn rút thưởng đâu. Hệ thống muội tử manh manh đắt mà hỏi thăm. Tới trước tôn rút thưởng đi. Thay cái đường đi. Nhìn xem có thể hay không tăng lên một chút vận may của ta giá trị, Lữ Thiên hồi đáp. Được rồi. Bắt đầu chí tôn rút thưởng tương đương, manh manh đắt hệ thống muội tử sau khi nói xong. Lữ Thiên trước mắt chính là có bàn quay bắt đầu chuyển động. Kim sắc kim đồng hồ lấp lóe quang mang. Sivu, Hình Thiên, Đại Thánh, Thông Thiên, Lữ Thiên lại là bắt đầu ở trong lòng cầu nguyện. Yên lặng lẩm bẩm một chút Thông Thiên triệt địa đại nhân vật. Nếu là thật đem loại nhân vật này triệu hoán đi ra. Chỉ sợ hắn có thể tại cái này đại lục ở bên trên khi con cua. Đi ngang, đinh, chúc mừng túc chủ rút chúng Siberia trượt tuyết chó một con. Hệ thống thanh âm tại Lữ Thiên trong đầu quanh quần. Để Lữ Thiên có chút mộng bức. Ta cái đại cỏ, Siberia trượt tuyết chó. Cái gì đồ chơi? Cái này đại sa mạc Gobi bãi. Đi nơi nào kéo trượt tuyết chơi? Lại nói, liền xem như có tuyết. Cũng mẹ hắn đừng cho ta cái đồ chơi này a. Con mẹ nó chưa triệu hoán đến một đầu kéo trượt tiết chó. Cái này mẹ nó có làm được cái gì a? Túc chủ bình tĩnh, người khả năng đối với cái tên này không phải rất quen thuộc. Nhưng đối với một cái tên khác, người tuyệt đối vô cùng quen thuộc tương đương, manh manh đắt hệ thống muội tử giọng nói chuyện bên trong. Mang theo một chút cười trên nỗi đau của người khác. Cái này khiến Lữ Thiên trong lòng cảnh giác lên. Đây cũng là muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Một cái tên khác, kêu cái gì? Lữ Thiên hỏi, nhị cáp, manh manh đắt hệ thống muội tử nói. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngọa tào, ta dựa vào, ta làm, thần mẹ hắn nhị cáp. Lữ Thiên bỗng nhiên vừa đứng lên đến, thực sự là quá mức kích động, trực tiếp là đâm vào lập tức trần xe bộ. Đông, một tiếng vang thật lớn, đau đến Lữ Thiên không khỏi ôm đầu ngã xuống Sona trong ngực. Chuẩn xác mà nói là đại bạch thỏ bên trên. Hắn bị thương rất nặng, thật bị thương rất nặng. Cần Sona ôm một cái tới dỗ dành một chút. Mẹ nó, lão tử kế hoạch lâu như vậy. Đổi lấy một lần chí tôn rút thưởng cơ hội. Kết quả ngươi không cho ta võ tướng coi như xong. Cho cái mưu sĩ hoặc là mỹ nữ cũng được. Nhưng là ngươi cho ta một cái phá rỡ xử lý chủ nhiệm là cái gì ý tứ? Để ta xây phòng ở cho hắn hủy đi à? Tuy nói Lữ Thiên đời trước xác thực một mực cân nhắc muốn nuôi một đầu nhị cáp. Nhưng đây không phải là nghèo à? Không có tiền cho hắn mỗi ngày hủy đi. Cho nên một mực cũng liền vẻn vẹn ở vào cân nhắc phương diện. Hiện tại tốt, nguyện vọng thực hiện, nhưng làm sao luôn cảm thấy có chút thua thiệt đâu? Lữ Thiên ca ca, người thế nào? Làm sao lệ rơi đầy mặt? Dương Ngữ Phong tò mò hỏi. Đừng nói nữa. Ta nghĩ lẳng lặng. Lữ Thiên chôn sâu ở Sona trong ngực. Lẳng lặng là ai? Dương Ngữ Phong hỏi. Nhưng Lữ Thiên không có trả lời. Bởi vì hắn lại là cùng hệ thống đòn khiêng lên. Hệ thống muội tử ngươi đi ra cho ta. Ngươi lòng dạ hiểm độc a. Chơi như vậy ta. Ta làm sao lại hắc tâm? Hệ thống muội tử hỏi, người nếu là qua 2 năm chờ ta tình huống tốt cho ta đến một đầu nhị cáp. Ta ngược lại là vui vẻ, ta làm hoàng đế, phòng ở nhiều, để hắn tùy ý mở ra. Nhưng là hiện tại, nguy cấp này trước mắt, ta cần chính là có thể làm cho ta mạnh mẽ lên Tây Lương. Giết hồi thiên kinh, đoạt lại thái tử chi vị nhân tài. Túc chủ ngươi khả năng hiểu lầm. Đây là một đầu có được thần hủy diệt huyết mạch chi lực nhị cáp. Manh manh đắt hệ thống muội tử trịnh trọng nói. Nhưng Lữ Thiên làm sao nghe đều có thể cảm giác ra hệ thống muội tử cười trộm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,